không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, phần 178, chỉ nghe, rát đát một tiếng. Phương Thập Nhất hơi kinh ngạc mà chớp chớp mắt, liền thấy Ứng Tự Ấn Hạ Môn bắt tay, tướng môn đẩy ra, ý bảo tiểu pháp y tiên tiến. Không nghĩ tới 20 trong năm, Ứng đội còn học xong cậy khóa, đến không được, như vậy kiểu cũ khóa cửa. Hảo cậy, Ứng đội thu công cụ, ẩn sâu công cùng danh. Phương Thập Nhất bước nhanh đi vào đi, đi theo Cố Yến Trương oánh đi đến các nàng phát hiện người chết địa phương. Liền thấy một cái lão phụ nhân, cả người gầy đến như là chỉ có một đống khung xương. Miễn cưỡng dùng da bọc, liền ở một khối giống nhau. Lão phụ nhân tròng mắt phần đục, nằm ở một chương ghế bập bênh thượng, mở to mắt thấy trần nhà, vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như là đã chết. Phương Thập Nhất ngồi xổm xuống thân kiểm tra lão phụ nhân tình huống thân thể. Hắn mới vừa đem tay đáp ở lão phụ nhân mạch đập thượng, liền nghe thấy nàng đột nhiên đảo hít vào một hơi, trong lồng ngực phát ra như là phá động kinh cơ kéo hù thanh âm mơ siêu. Phương Thập Nhất ngẩng đầu, liền thấy lão phụ nhân cặp kia vẩn đục hai mắt bỗng dưng trừng lớn, như là muốn thoát ra hốc mắt dường như. Nàng hai tay bắt lấy ghế bập bênh hai bên tay vịn, không biết khi nào cúi đầu tiến đến Phương Thập Nhất trước mắt, trong miệng phun ra một cổ khó nghe khí vị, xa giọng nói hỏi, người là ai? Phương Thập Nhất lui về phía sau một bước nhỏ, để ở ven tường. Lão phụ nhân hoảng ghế bập bênh bước đi lên, ban ngày hẳn là công tác thời gian, ngươi không có công tác, nếu ngươi là ta hài tử, ta nên trừng phạt ngươi. Cắt rớt người móng tay, Phương Thập Nhất, ngoặc kép, Cố Yến Trương oánh hai cái nữ quỷ bị dọa đến ở bên cạnh thét chói tai. Hình hồn đều sợ tới mức có chút không xong, Ứng Từ Bổn dẫm lên ghế dựa, phát hiện trên trần nhà có một chỗ không giống bình thường địa phương. Hắn nghe thấy Cố Yến cùng Trương oánh thét chói tai, quay đầu nhìn lại, liền vuông nhặt một bị lão phụ nhân cưỡng bách để ở trên tường. Ứng Từ, ngoặc kép, có điểm đáng thương, lại có điểm muốn cười, nhưng thật ra không thế nào đau lòng. Phương Thập Nhất đối tượng Ứng Từ ánh mắt, khóe miệng hơi trừu, hắn xử xảo lực, bả vai khẽ nhúc nhích, liền từ khe hở trung thoát thân đi ra ngoài. Người là Lương Phỉ Phàm mẫu thân? Phương Thập Nhất hỏi. Lão phụ nhân nhìn mắt Phương Thập Nhất, lại nằm hồi ghế bập bênh, ho khan hai tiếng, ngươi tìm nàng? Nàng không ở, nàng đang nói. Bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng trọng vang, cả kinh Phương Thập Nhất đều run lên, vội vàng xem qua đi. Ứng đội chỉ tay xốc lão phụ nhân trần nhà, một cái bị màng giữ tươi bọc đến kín mít người từ phía trên tạp xuống dưới. Hai cái nữ quỷ ôm nhau, run thành một đoàn, kêu đến giọng nói đều bổ. Phương Thập Nhất bước đi lại đây, liền thấy kia cụ bị màng giữ tê bọc đến kín mít hình người đã sớm khô quát. Thi thể có thực rõ ràng trọng độ bỏng dấu vết, bị màng giữ tươi nắn phong bảo tồn rất khá. Tác giả có lời muốn nói, trời biết vì cái gì mở khóa công cụ sẽ bị hài hòa. Chương 163 tại tuyến trang khốc thứ 163 tại tuyến trang khốc thứ 163 thiên người. Một nhà muốn tề tề chỉnh chỉnh cái này là. Phương Thập Nhất nhìn thấy thi thể vi lăng, trọng độ bỏng thi thể khuôn mặt có chút khó có thể phân biệt. Bất quá sẽ bị giấu ở Lương Phỉ Phàm trong nhà, trừ bỏ viện trưởng chính là Ngụy Văn Hiên. Ngụy Văn Hiên mặt hẳn là bị nước thép hòa tan, mà trước mắt khối này, rõ ràng có thể thấy ngũ quan. Đây là Lương Phỉ Phàm phụ thân. Hắn chuyển hướng lão phụ nhân hỏi. Lão phụ nhân một chút cũng không vì bất tình lình ngoài ý muốn mà kinh hoàng thất thố. Nàng sốc sốc cục xuống dưới mí mắt, ân, các người đem hắn giấu ở trên trần nhà. Vì cái gì, người một nhà muốn tề tề chỉnh chỉnh, lão phụ nhân nói. Phương Thập Nhất nghe vậy hơi đốn, lấy phương thức này tề tề chỉnh chỉnh. Hắn một lần nữa xem kỹ đối phương, hỏi Ứng Từ, còn có mặt khác phát hiện sao? Ân, Ứng Từ muộn thanh ứng một câu, ngón tay sờ soạng trên trần nhà một khác chỗ, đột nhiên phát lực, lại là xốc tiếp theo khối tấm ngăn, một cái ít hơn chút màng giữ tươi bọc đồ vật rớt xuống dưới. Phương Thập Nhất đồng tử hơi co lại, không nghĩ tới này hậu người trần nhà cất giấu không ngừng một khối thi thể. Đó là một cái thoạt nhìn chỉ có 10 tuổi không đến 2 tử. Thi thể mất nước bảo tồn lên, bị màng giữ tươi bao lấy toàn thân trên dưới, tựa như chế xác ướp như vậy. Phương Thập Nhất nhớ tới Sở Ca nói, Lương Phỉ Phàm còn có cái đệ đệ, đây là Lương Phỉ Phàm đệ đệ. Phương Thập Nhất chuyển hướng lão phụ nhân trên mặt biểu tình hơi có chút biến động. Nàng nhấp nhấp khô quát môi, rời đi tầm mắt, Phương Thập Nhất mặt trầm xuống, xoay người đi đến cửa sổ chỗ đó, đánh một hồi điện thoại cấp Thôi Viêm Mơ Siêu, đường Kim Hải đầu cổ phố 28 hào 403 thất. Phát hiện hai cụ phi pháp tàng thi, hiểm nghi người đối tượng Lương Phỉ Phàm và mẫu thân, Phương Thập Nhất nói. Lương mẫu ở phòng trong đã bị khống chế, các ngươi lại đây đem nàng mang đi, Lương Phỉ Phàm bên kia có ta đội viên ở, các ngươi tạm thời không cần đi rút dây động rừng, Thôi Viêm nghe vậy ứng hạ. Đối bên người ngo ngoe dục dịch đội viên làm cái tạm dừng thủ thế. Hắn hỏi, hai cụ tàng thi, thân phận có thể phân rõ sao? Một khối là Lương Phỉ Phàm phụ thân, cũng chính là bệnh viện Nhân Đức Nguyên viện trưởng Lương Vĩnh Khang. Một khác cụ hẳn là Lương Phỉ Phàm đệ đệ, Lương Phi Lực, Phương Thập Nhất nói. Thôi Viêm gật đầu ký lục xuống dưới, cắt đứt điện thoại ra cảnh. Ứng từ kiểm tra rồi một lần địa phương khác, không có phát hiện còn lại dị trạng, hắn đi đến Lương Phỉ Phàm phòng ngủ, kéo ra ngăn kéo, liền thấy một quyển nhật ký bộ đặt ở ngăn kéo ở giữa. Ứng từ mở ra nhật ký trang lót viết một câu, mụ mụ, không cần nhìn lén ta sinh hoạt, thỉnh thả lại đi, ứng từ nhướng mày, tiếp tục sau này phiên, không cần lại nhìn, không chuẩn xem. Cái gì đều không có, tái kiến, đi tìm chết đi, ứng từ khép lại sổ nhật ký, toàn bộ vở cơ hồ đều là chỗ trống, Lương Phỉ Phàm giống như là đoán được sẽ có người phiên động nàng nhật ký giống nhau. Mỗi cách vài tờ liền sẽ dùng màu đỏ bút lông viết thượng những lời này. Từ nàng thượng cao trung sau, ta liền trước nay không tìm được nàng sổ nhật ký, lão phụ nhân thanh âm từ ứng từ sau lưng truyền. Ra, ứng từ xoay người xem qua đi, liền thấy đối phương đỡ tường đứng lên, cặp kia vẫn đục đôi mắt nhìn chằm chằm ứng từ trong tay notebook. Trong mắt nổi lên một mặt chán ghét, người vẫn luôn nhìn lén nàng nhật ký. Ứng từ đạm thanh hỏi, nàng là nữ nhi của ta, lão phụ nhân nhìn ứng từ. Nàng viết cái gì ta đều hẳn là biết, vì cái gì? Bởi vì ta là nàng mẫu thân, lão phụ nhân nói. Ứng từ không nói cái gì nữa, xoay người đem sổ nhật ký thả lại trong ngăn kéo, lão phụ nhân thấy thế cũng xoay người tránh ra, không phát hiện ứng từ lại từ bên trong lấy ra một khác bổn sổ nhật ký. Kia bổn sổ nhật ký giấu ở ngăn kéo cùng ngăn kéo quầy chi gian, dùng trong suốt băng dán cột vào mặt trên, ứng từ đang sờ tác toàn bộ ngăn kéo thời điểm liền chú ý tới cái này giấu đi sổ nhật ký. Chẳng qua mặt sau nghe thấy lão phụ nhân tiếng bước chân, hắn mới lấy ra kia bổn đặt ở bên ngoài thượng nhật ký. Hắn mở ra nhật ký, rất dày một sấp, bên trong kẹp một đao như là từ mặt khác phở thượng xé xuống tới nhật ký bản thảo. Từ chữ viết đi lên xem, mấy ngày nay nhớ ký lục nàng từ non nớt đi hướng thành thục. 2008 năm, 9 nguyệt 23 ngày khai giảng đệ tam chu. Đệ đệ đã chết, về đến nhà, ta nhìn đến nàng ở dùng màng giữ tươi đem đệ đệ trói lại tới. Nàng nói đệ đệ về đến nhà không viết công khóa liền xem tivi. Nàng phiến đệ đệ cái ót một cái tát, đệ đệ liền đã chết, nàng làm ta hỗ trợ, ta không dám nói không, đành phải làm theo, ba ba về nhà, hắn nhìn đến đệ đệ đã chết, có chút hỏng mất, hắn chịu thật nhiều yên. Lại uống lên tam bình rượu, nhìn chằm chằm phòng khách đệ đệ thi thể xem, cái kia ánh mắt xem đến ta có chút sợ hãi. Hắn đứng dậy, đi đến ban công chỗ đó, nói ban công trần nhà lúc trước làm tường gỗ cách âm. Trung gian là trống không, có thể tàng khởi đệ đệ tới. vì thế hắn đem trần nhà tạp, đem bên trong đào không sao, nhét vào đệ đệ thi thể. Hắn nói người một nhà muốn tề tề chỉnh chỉnh, 2008 năm. 10 Nguyệt 21 ngày buổi sáng ta khởi chậm, quên uống trước nước ấm lại ăn cơm sáng. Nàng nhổ ta một mảnh móng tay làm cảnh cáo, rất đau, ta dùng băng gạc triền hảo đi đi học, nhưng là vẫn luôn ở đổ máu. Sau lại ta đi phòng y tế một lần nữa băng bó. Băng gạc dính móng tay phía dưới thịt, như là lớn lên ở một khối. Xé xuống tới thời điểm đau quá, ta lần tới cũng không dám nữa quên trình tự, 2008 năm. 12 Nguyệt 31 ngày sang năm là tân một năm. Ta tưởng hứa cái nguyện vọng, hy vọng ta vĩnh viễn sẽ không phạm sai lầm mơ siêu, 2009 năm. 1 Nguyệt 02 ngày hôm nay là ta sinh nhật, ta cùng biểu ca đi ra ngoài chơi, quên mất về nhà thời gian. So ngày thường chậm 5 phút đồng hồ về nhà, nàng đánh gãy ta một cây ngón chân đầu, làm ta nhớ rõ về nhà thời gian. Hôm nay là ta sinh nhật, ta hẳn là có thể lại có một cái hứa nguyện cơ hội đi. Ta hy vọng nàng có thể vĩnh viễn biến mất ứng từ lật xem thật sự mau. Cơ hồ đọc nhanh như gió mà quét xong rồi Lương Phỉ Phàm nhật ký. Cùng loại nhật ký nội dung có rất nhiều. Cơ hồ trải rộng Lương Phỉ Phàm trưởng thành trải qua, đây là nàng vì cái gì đối thời gian luôn có một loại gần như điên cuồng tích cực nguyên nhân. Ở như vậy hoàn cảnh hạ lớn lên, loại này cố chấp liền không có vẻ có bao nhiêu kỳ quái. 2017 năm, 1 Nguyệt 02 ngày hôm nay là ta sinh nhật, ta phụ thân đã chết, phụ thân là người tốt, là trong nhà duy nhất một cái sẽ không trừng phạt ta người. Bệnh viện cháy, cái gì cũng chưa lưu lại, chúng ta đuổi quá khứ thời điểm, chỉ tìm được rồi phụ thân thi thể, không có tìm được biểu ca, chúng ta đem phụ thân mang về trong nhà, tựa như lúc trước tàng khởi đệ đệ giống nhau, đem hắn giấu ở ban công trên trần nhà, người một nhà muốn tề tề chỉnh chỉnh, 2017 năm. 1 Nguyệt 18 ngày sửa sang lại biểu ca di vật khi... Ta thấy được một phen chìa khóa, ta mới biết được biểu ca còn có một nhà tiệm cà phê. Ta qua đi nhìn, tiệm cà phê trên tường treo thật nhiều họa, ta nhận ra đều là biểu ca họa. Khi còn nhỏ biểu ca thường cho ta kể chuyện xưa hống ta ngủ. Hắn nói trên thế giới có bệnh đều là đại nhân yêu cầu trị liệu. Hắn có thật nhiều trị liệu biện pháp, chờ hắn trưởng thành hắn nhất định sẽ thực hiện. Khi ta nhìn đến trên tường này đó họa thời điểm, ta liền biết hắn thực hiện, biểu ca thật là lợi hại, hắn thực hiện hắn nguyện vọng, ta khi nào mới có thể thực hiện ta đâu. 2017 năm, 3 Nguyệt 03 ngày có một cái cùng phụ thân lớn lên thực giống nhau người lại đây. Hỏi ta phụ thân ở nơi nào, ta nói cho hắn, phụ thân qua đời, hắn khóc thật sự thương tâm. Hắn nói bọn họ là từ nhỏ thất lạc thân huynh đệ. Hắn một biết chính mình còn có cái đệ đệ liền lập tức tìm tới. Không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, ta nói cho hắn rất nhiều phụ thân sự tình. Hắn nói hắn tưởng trùng kiến bệnh viện nhân đức, làm phụ thân một loại kéo dài. Hết chương.